277. Này Ambattha, ta cũng nói rằng, đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp, sát đế lỵ chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian, những vị nào giới hạnh và trí tuệ đầy đủ, vị này chiếm địa vị tối thắng giữa người và chư thiên. Tụng phẩm 2. 278. Tôn giả Gotama, nghĩa chữ giới hạnh trong bài kệ ấy là gì? Nghĩa chữ trí tuệ trong bài kệ ấy là gì? Này Ambattha, một vị đã thành tựu vô thượng trí đức, không có luận nghị đến sự thọ sanh, không có luận nghị đến giai cấp hay không có luận nghị đến ngã mạn với lời nói. Ngươi bằng ta hay ngươi không bằng ta? Này Ambattha, chỗ nào nói đến cưới hỏi, đưa rước dâu hay cả hai, chỗ đó mới có luận nghị đến sự thọ sanh, luận nghị đến giai cấp hay luận nghị đến ngã mạn với lời nói. Ngươi bằng ta hay không bằng ta? Này Ambattha, những ai còn chấp trước lý thuyết thọ sanh, còn chấp trước lý thuyết giai cấp, còn chấp trước lý thuyết kiêu mạn, hoặc còn chấp trước cưới hỏi, đưa rước dâu, những người ấy còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambattha, không chấp trước lý thuyết thọ sanh, không chấp trước lý thuyết giai cấp, không chấp trước lý thuyết kiêu mạn, không chấp trước cưới hỏi, đưa rước dâu, người ấy tức chứng ngộ vô thượng trí đức. 279. Này Ambattha, có bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Thế nào là bốn? Này Ambattha, ở đây có Sa môn hay Bà la môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, lại mang dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện: ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha, đó là nguyên nhân thứ nhất đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Ambattha, ở đây có vị Sa môn hay Bà la môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này và chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, lại mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện: ta chỉ ăn củ, rễ và trái cây để sống. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha, đó là nguyên nhân thứ hai đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Ambattha, ở đây có Sa môn hay Bà la môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây để sống và chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, lại nhen lửa tại cuối làng hay sống thờ lửa. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha, đó là nguyên nhân thứ ba đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Ambattha, ở đây có Sa môn hay Bà la môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt được pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, chưa thấu đạt pháp tôn thờ lửa, lại xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường, sống và nguyện: từ bốn phương, nếu có vị Sa môn hay Bà la môn nào lại, thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambattha, đó là nguyên nhân thứ tư đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Này Ambattha, đó là bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 281. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào, ngươi và thầy ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng trí đức này không? Bạch không, tôn giả Gotama, con và thầy con là gì? Tôn giả Gotama, để có thể so sánh với sự thành tựu vô thượng trí đức. Tôn giả Gotama, con và thầy con còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, nhà ngươi có đem theo dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện, ta và thầy ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống không? Bạch không, tôn giả Gotama. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, ngươi có mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện, ta và thầy ta chỉ ăn củ, rễ và trái cây để sống không? Bạch không, tôn giả Gotama. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, ngươi có nhen lửa tại cuối làng hay cuối xóm và sống thờ lửa với thầy ngươi không? Bạch không, tôn giả Gotama. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, và chưa thấu đạt sự thờ lửa, ngươi và thầy ngươi có xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường với lời nguyện: từ bốn phương, nếu có vị sa môn hay bà la môn nào lại, thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta không? Bạch không, tôn giả Gotama. 282. Này Ambattha, như vậy, ngươi và thầy ngươi còn khiếm khuyết sự thành tựu vô thượng trí đức này, còn khiếm khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambattha, thế mà những lời này lại do thầy của ngươi, Bà La Môn Bodhkarasati, thốt ra. Những hạng sa môn giả hiệu, đầu trọc, đê tiện, đen đuổi, sanh từ nơi chân bà con ta, là ai mà có thể đàm luận với những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà? Một vị tự mình chưa thành tựu được những pháp, đưa đến sự thất bại cho những pháp cao thượng hơn. Này Ambattha, ngươi xem thầy của ngươi, bà la môn Bodhkarasati đã lỗi lầm như thế nào? 283. Này Ambattha, Bà La Môn Bodhkarasati hưởng thọ sự cung cấp của vua Pasenadi nước Kosala. Vua Pasenadi nước Kosala cũng không cho phép thầy ngươi diện kiến. Nếu vua hội nghị với thầy ngươi, thời chỉ nói với thầy ngươi ngang qua một tấm màn. Này Ambattha, tại sao vua Pasenadi nước Kosala lại không cho phép thầy ngươi diện kiến, người mà vua cung cấp thực phẩm thuần tịnh chân chánh? Này Ambattha, ngươi xem thầy của ngươi, Bà La Môn Bodhkarasati đã lỗi lầm như thế nào? 284. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Như vua Pasenadi nước Kosala, hoặc ngồi trên cổ voi, hoặc ngồi trên lưng ngựa, hoặc đứng trên tấm thảm xe cùng các vị đại thần hay vương tử luận bàn quốc sự. Nếu vua rời khỏi chỗ ấy hay đứng qua bên, một người thủ đà hay đầy tớ của một người thủ đà đến, người này cũng đứng tại chỗ ấy, cũng luận bàn quốc sự và nói: vua Pasenadi nước Kosala đã nói như vậy, vua Pasenadi nước Kosala đã nói như vậy. Dầu người ấy nói như lời nói của vua, luận bàn như lời luận bàn của vua, người ấy có thể là vua hay là vị phó vương không? Không thể được, tôn giả Gotama. 285. Này Ambattha, nhà ngươi cũng vậy. Thuở xưa, những vị ẩn sĩ giữa các bà la môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những bà la môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Athaka, Asaka, Vamaka, Bama, Vamadeva, Bama Đề Bà, Vetsamitta, Tỳ Bà Thẩm Xá, Yamatatgi, Gia Bà Đề Già, Angirasa, Ương Kỳ La, Baravaza, Bạc La Đà Thẩm Xà, Vasettha, Bà Ma Xá, Kassapa, Ca Diếp, Ba Gu, Bà Cửu. Dầu ngươi có thể nói, ta cùng với thầy của ta học thuộc lòng những chú thuật của các vị ấy. Chỉ với điều kiện này, ngươi có thể được xem là một vị ẩn sĩ hay đã chứng địa vị của một ẩn sĩ không? Việc này không thể có được. 286. Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có được nghe những vị bà la môn trưởng lão, tôn túc, những vị giáo sư và tổ sư nói đến không? Thuở xưa, những vị ẩn sĩ giữa các bà la môn, những tác giả của chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú, mà nay những bà la môn cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Athaka, Vamaka, Vamadeva, Vetsamitta, Yamatagi, Angirasa, Baravaza, Vasettha, Kassapa, Bagu. Những vị ấy có khéo tắm, khéo chải chuốt, tóc và râu khéo sửa soạn, trang điểm với vòng hoa và ngọc, mặc toàn đồ trắng, tận hưởng và tham đắm năm món dục lạc như ngươi và thầy của ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Các vị ẩn sĩ ấy có dùng cơm nấu từ gạo trắng thượng hạng mà các hạt đen được gạn bỏ ra, dùng các món canh, các món đồ ăn nhiều loại như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Hay các vị ấy được những thiếu nữ có đường eo và thắt lưng, có ren tua hầu hạ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Hay những vị ấy đi trên những xe do những con ngựa cái có đuôi được bệnh và dùng những cây roi và gậy dài như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Hay những vị ấy sống được che chở trong những thành lũy, có những chiến hào bao bọc, có những cửa thành hạ xuống, có những chiến sĩ mang gươm dài hộ vệ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Như vậy, này Ambattha, ngươi và thầy ngươi không phải là ẩn sĩ, không sống đời sống của nhà ẩn sĩ. Này Ambattha, nếu có gì nghi ngờ, có gì phân vân về ta, hãy hỏi ta và ta sẽ trả lời. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambattha liền nghĩ rằng, Sa môn Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, không phải không đầy đủ, và nói với Thế Tôn. Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm. Này Ambattha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Rồi thanh niên Ambattha leo lên xe do ngựa cái kéo và ra đi.